Mà thế manh thú hoành hành, tác giả, Hắc Bạch Trúc Diệp, thực hiện, Thư viện báo, chương 62, phần 62, chương 62 tiểu thương không biết nên hình dung như thế nào giờ phút này phức tạp tâm tình. Nó cùng chăn nuôi viên Triệu Lợi ở chung nhiều năm, tự nhiên có thể nhìn ra hắn không có ghét bỏ chính mình cái này con chồng trước. Mà tiểu cô nương manh manh xác định nó chính là trước kia chỉ uy phong lẫm lẫm diều hâu sao. Thực mau liền tiếp nhận rồi nó tân hình tượng, dọc theo đường đi dính ở nó bên người hỏi đông hỏi tây. Díu dít hoạt bát đến như là bay ra lồng sắt chim chóc. Tiểu thương chú ý tới manh manh sắc mặt có chút tái nhợt. Tuy rằng tinh thần sáng láng nhưng nói chuyện lúc sau tổng muốn nghỉ ngơi một hồi. Đi rồi một đoạn đường lúc sau, Triệu Lợi thậm chí đem nàng bối lên, nó sẽ không nói, mặc dù là lại nghi hoặc, cũng chỉ có thể chờ về đến nhà chậm rãi quan sát. Trên đường, tiểu thương chú ý tới Triệu Lợi đi phương hướng có chút không đúng. Triệu Lợi là dị năng giả, trong nhà có thê tử cùng hai tử, bọn họ một nhà đều rất thấy đủ thương nhạc, cho nên sinh hoạt còn tính mỹ mãn hạnh phúc. Manh manh năm nay mới 6 tuổi, ngoan ngoãn hiểu chuyện, chưa bao giờ làm đại nhân nhọc lòng. Triệu Lợi bình thường ra ngoài nhiệm vụ khi, hắn thê tử Thư Nhã là trong trường học quản lý viên. Mỗi ngày mang theo 6 tuổi nữ nhi đi trường học, manh manh đi học, nàng đi là mơ siêu hiện tại tuy rằng là mặt thế, nhưng thị nội vẫn là chú trọng hài tử giáo dục, trường học vẫn là gian nan mà mở ra xuống dưới. Mà thế lúc sau Triệu Lợi trong nhà sinh hoạt không nói giàu có, nhưng cũng là nhìn lên mình chẳng bằng ai, nhìn xuống lại chẳng thấy ai bằng mình. Bọn họ ở tại trường học bên cạnh tiểu khu nội, bởi vì phụ cận học sinh nhiều, chị An cũng không tồi, cho nên tiền thuê yêu cầu tích phân cũng nhiều một ít. Con đường này, căn bản không phải hồi tiểu khu lộ, có thể là tiểu thương nghi hoặc bộ dáng quá rõ ràng. Ghé vào ba ba trên lưng nữ hài hai chân hoàng a hoàng. Cười mị mắt, viên đô đô khuôn mặt nói không nên lời đáng yêu. Tiểu thương, chúng ta chuyển nhà Nga, người phải hảo hảo nhớ rõ tân gia lộ, bằng không lại sẽ giống lần trước như vậy lạc đường đi lạc chuyển nhà. Biến dị diều hâu nghi hoặc, nó trong đầu vẫn là nhớ rõ một chút đồ vật, trước kia đi theo Triệu Lợi tới xem bằng hữu đi chính là con đường này. Nơi này cư trú điều kiện rất kém cỏi, chung quanh đều là lưu manh ngồi ăn chờ chết người, chị An cũng không tốt, không có thực lực người ở nơi này, quả thực cùng dê béo không có gì hai dạng khác biệt. Triệu Lợi như thế nào sẽ dọn đến nơi đây tới? Manh manh cùng Thư Nhã đều là người thường a, hắn ra ngoài nhiệm vụ thời điểm sẽ không sợ có người khi dễ hai mẹ con sao? Triệu Lợi chần chờ một chút. Vẫn là khom lưng sờ sờ tiểu thương đầu, đơn giản giới thiệu một chút, manh manh bị bệnh, vì cho nàng chữa bệnh, chúng ta liền dọn đến nơi đây tới, đừng lo lắng, ta bằng hữu ở chỗ này nhận thức không ít người, bọn họ không dám lại đây tìm phiền toái. Tiểu thương chợt ngẩng đầu. Khó có thể tin mà nhìn ghé vào ba ba trên lưng cho hắn số tóc bạc tiểu nữ hài. Tại sao lại như vậy? Nó chẳng qua rời đi một tháng mà thôi. Manh manh vì cái gì sẽ bị bệnh? Tiểu thương hơi há mồm, muốn hỏi một chút manh manh đến bệnh gì? Có nghiêm trọng không? Chính là nó một trương miệng chính là ô ô ô. Chẳng sợ Triệu Lợi là nó chăn nuôi viên, cũng nghe không hiểu nó đang nói cái gì. Biến dị diều hâu nhụt chí mà cúi đầu về phía trước đi. Đi theo Triệu Lợi bên chân đi vào cái này tam giáo cửu lưu kiểu cũ tiểu khu. Dọc theo đường đi, thấy Triệu Lợi bên người đi theo một con chọc mao điểu người sôi nổi đi lên tới xem náo nhiệt. Triệu Lợi, đây là trước kia người dưỡng diều hâu, như thế nào biến thành như vậy? Thật xấu, nhìn một cái này một thân nổi da gà, thoạt nhìn cùng muốn hạ cái nồi gà không sai biệt lắm. Mơ siêu, đây là biến dị động vật đi. Đã không có cánh, nó như thế nào phi? Muốn ta nói ngươi liền không nên đi tiếp nó. Nó không thể phi cũng không thể hỗ trợ, nhà ngươi hài tử còn bệnh, nhiều một trương miệng ăn cơm, ngươi dưỡng lại đây sao? Triệu Lợi chỉ là cười cười, đem trên lưng nữ nhi hướng về phía trước thác, cũng không có đem Diều Hâu bị viện nghiên cứu bắt lấy tình hình thực tế nói cho đại gia. Trước mắt viện nghiên cứu tin tức đều bị mặt trên áp xuống tới. Rõ ràng là có người không nghĩ bại lộ chuyện này. Thượng tầng đánh cờ không phải hắn loại này tiểu thị dân có thể tham dự. Triệu Lợi cũng không muốn làm chim đầu đàn. Nó từ sinh ra khởi chính là ta ở chiếu cố. Mà thế tới ta đều không có từ bỏ nó. Hiện tại sinh hoạt so mà thế lúc đầu hạnh phúc nhiều. Không đạo lý lúc này ném xuống nó mặc kệ, chung quanh có chứa dị sắc ánh mắt làm biến dị Diều Hâu. Đầu càng ngày càng thấp, nói không rõ sợ hãi lặng lẽ chiếm cứ nội tâm Mơ Siêu từ biết Manh Manh bị bệnh. Liền vẫn luôn ở lo lắng cho mình sẽ cho chủ nhân thêm phiền toái chọc Mao ưng. Nghe được Triệu Lợi lời nói lúc sau đột nhiên ngẩng đầu. Kinh ngạc vô cùng, tự ti mẫn cảm cũng không phải là nó tính cách. Nếu chủ nhân đều không chê nó, như vậy những người này dựa vào cái gì nói như vậy? Trấn tác tinh thần chọc Mao Điểu nhìn chung quanh người vui sướng khi người gặp họa bộ dáng. Chậm rãi triển khai vô mao cánh, ghé vào ba ba trên lưng tiểu cô nương tức giận mà nhìn những người đó. Nãi thanh nãi khí mà trách cứ, người xấu, mọi người ha ha cười. Không biết là cười tiểu cô nương ngây thơ đáng yêu. Vẫn là cười Triệu Lợi ngu xuẩn buồn cười. Triệu Lợi đối bọn họ xin lỗi mà cười cười. Cõng tiểu cô nương, ý bảo triển khai cánh lộ ra công kích tư thái Diều Hâu cùng hắn về nhà. Tần Dạ ở kiểu cũ tiểu khu lầu 3. Cái bóng hướng dương, đây là Triệu Lợi nỗ lực công tác kết quả. Nói cách khác, bọn họ một nhà ba người liền phải đi âm lãnh ẩm ướt mặt bắc phòng. Gõ cửa lúc sau. Biến dị Diều Hâu nghe được bên trong nữ chủ nhân tiểu toái bộ chạy tới mở cửa tiếng bước chân. Đã trở lại, nhận được sao, cũ xưa cửa sắt mở ra, lộ ra bên trong một chương tiểu tụy mặt, Thư Nhã đem nhóm hoàn toàn mở ra, ý bảo bên ngoài người chạy nhanh tiến vào. Nàng vươn tay sờ sờ ghé vào Triệu Lợi trên lưng nữ nhi. Vui mừng, quả nhiên hẳn là nghe bác sĩ đi ra ngoài phơi phơi nắng. Manh Manh đi ra ngoài một chuyến chơi vui vẻ sao? Tiểu cô nương gật gật đầu giòn xinh nói. Vui vẻ, mụ mụ, tiểu thương đã về rồi, Thư Nhã cúi đầu thấy rõ ràng Diều Hâu bộ dáng sau. Lặng im sau một lúc lâu, nhỏ giọng thở dài, cuối cùng vẫn là ngồi xổm xuống sờ sờ nó trụi lùi đầu. Lẩm bẩm nói, tuy rằng vừa nghe đến ngươi ở viện nghiên cứu tin tức liền làm nhất hư tính toán. Không nghĩ tới so với ta tưởng còn muốn nghiêm trọng, tiểu thương vừa định đối nữ chủ nhân chào. Hỏi một cái, đột nhiên nghe được trong phòng bếp truyền đến một tiếng rất nhỏ tiếng vang. Nó theo bản năng mà quay đầu, liền thấy một cái lông xù xù cái đuôi ở nhàn nhã tả hữu lắc lư. Thư Nhã theo nó ánh mắt nhìn lại, phản ứng lại đây, vội vàng chạy về phòng bếp, người lại ăn vụng, mau ra đây, tuy rằng là quát lớn. Nhưng trong giọng nói không khó nghe ra nhỏ đến không thể phát hiện ý cười. Vừa mới tiêu trừ khủng hoảng ngóc đầu trở lại, ở sâu trong nội tâm vẫn luôn che giấu bất an rốt cuộc bạo phát. Sóng gió động trời đón đầu đánh tới, Triệu Lợi ngồi xổm xuống ý bảo nữ nhi xuống dưới, thấy tiểu thương cứng đờ bộ dáng, muộn thanh giải thích một câu, đó là ta nửa tháng trước ra ngoài nhiệm vụ khi nhặt được. Ngươi không ở trong khoảng thời gian này ít nhiều nó hỗ trợ. Về sau các ngươi hai cái phải hảo hảo ở chung tiểu thương sau khi mất tích. Triệu Lợi nhiệm vụ khó khăn rất nhiều. Kiếm được tích phân cũng đại đại giảm bớt. Nguyên bản hắn cho rằng nhật tử cứ như vậy quá đi xuống. Thẳng đến nữ nhi bị bệnh. Hắn liều mạng tiếp nhiệm vụ. Lại trời xui đất khiến mà cứu kia chỉ biến dị miêu. Lúc này hắn mới phản ứng lại đây, dọc theo đường đi hắn tâm sự nặng nề, quên đem trong nhà nhiều chỉ động vật sự tình nói cho tiểu thương. Manh Manh giữ chặt Diều Hâu cánh, vắt hết óc mà an ủi, không cần lo lắng, ta thích nhất tiểu thương chỉ có thể trầm mặc địa chấn động cánh. Đi theo tiểu cô nương bên người, nhìn Triệu Lợi nhéo tờ giấy vội vã đi vào phòng bếp thân ảnh. Cùng lúc sau truyền đến tranh chấp thanh, nó tâm một chút trầm xuống. Ăn cơm thời điểm Triệu Lợi sắc mặt rất khó xem, nhưng thật ra Thư Nhã nhìn không ra một chút khác thường. Đem mang theo tơ máu miếng thịt đặt ở tiểu thương trước mặt. Theo sau liền xoay người dặn dò tiểu cô nương rửa tay ăn cơm siêu biến dị diều hâu rốt cuộc thấy. Rõ ràng vừa mới ở phòng bếp nội chính là cái gì động vật. Đây là một con màu lông hỗn độn tam hoa biến dị miêu. Một đôi màu xám đồng tử thoạt nhìn giã tính 10 phần. Chỉ có đối mặt Triệu Lợi mới hơi hơi thu liễm một ít. Nó biến dị lúc sau hình thể chỉ có con báo lớn nhỏ. So lão hổ đại ly hoa miêu muốn tiểu thượng một vòng. Có thể là mặt thế phía trước đã bị vứt bỏ lưu lạc quá một đoạn thời gian. Nó cảnh giác tâm rất mạnh, ăn cơm thời điểm lỗ tai không ngừng run rẩy. Đặc biệt là tiểu thương kích động cánh khi, nó cơ hồ là nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm. Đè thấp thân mình một bộ tính toán nhào lên tới bộ dáng. Bị Triệu Lợi quát lớn mới ngậm mâm đến trong một góc ăn cơm siêu Thư Nhã xin lỗi mà sờ sờ diều. Hầu đầu, tiểu hoa bởi vì lưu lạc khi bị khi dễ nguyên nhân. Cho nên tính cách không tốt, cảnh giác tâm cũng cường. Ta uy nó mấy ngày mới làm ta tới gần, người về sau trốn tránh nó điểm. Bằng không lấy ngươi hiện tại không thể phi trạng thái. Sẽ bị nó chảo thương, tiểu thương gật gật đầu. Nhanh chóng ăn xong đồ ăn sau lại đến manh manh bên người nhìn nàng ăn cơm. Làm Triệu Lợi có thể an tâm nghỉ ngơi. Cái này ra chỉ có hai phòng một sảnh, một bếp một vệ. Triệu Lợi cùng Thư Nhã ngủ ở phòng ngủ chính, manh manh ngủ ở phòng ngủ phụ. Nguyên bản tiểu cô nương là tưởng cùng hồi lâu không thấy tiểu đồng bọn cùng nhau ngủ. Chính là Thư Nhã lấy nàng thân thể không làm tốt từ cự tuyệt. Làm diều hâu cùng biến dị miêu ngủ ở phòng khách trên sofa. Ban đêm, xúc ở sofa một góc tiểu thương đột nhiên nghe được một trận cố ý đè thấp khắc khẩu thanh. Nó nhìn xem xúc ở bên kia cùng nó ranh giới rõ ràng đại miêu. Lặng lẽ đứng dậy đi vào Triệu Lợi cùng Thư Nhã trước cửa. Bên trong cánh cửa nữ chủ nhân nỗ lực áp lực khóc nức nở làm nó sửng sốt. Có chút không biết làm sao. Hảo, người khóc sướt mướt giống bộ dáng gì. Vạn nhất đem hài tử đánh thức làm sao bây giờ. Triệu Lợi làm người tuy rằng bổn miệng vụng lưỡi. Nhưng phi thường yêu thương thê tử cùng nữ nhi. Tiểu thương vẫn là lần đầu tiên nghe được hắn tràn ngập lửa giận thanh âm mơ siêu, hôm nay giữa trưa. Vừa trở về còn không có xuyễn khẩu khí liền đi tiếp tiểu thương. Ngày mai ngươi còn muốn đi nhiệm vụ đại lâu. Cái nào dị năng giả làm nhiệm vụ không phải nghỉ ngơi một hai ngày lại đi ra ngoài. Ngươi tưởng mệt chết chính mình có phải hay không? Manh manh hiện tại yêu cầu mỗi ngày uống thuốc. Một cái thuốc trị cảm chính là 10 tích phân. Càng đừng nói manh manh không phải bình thường tiểu cảm mạo. Ta không ra đi nữ nhi bệnh làm sao bây giờ, manh manh bệnh tình bác sĩ nói đã bước đầu ổn định. Người có thể xuyễn khẩu khí, đừng đem chính mình banh đến thật chặt Thư Nhã rốt cuộc phát hỏa. Thanh âm cũng phóng đại một chút, kia tiểu thương đâu, nó ở viện nghiên cứu bị tiêm vào dược vật hiện giờ yêu cầu tiểu tâm trị liệu. Xem bệnh uống thuốc giống nhau không thể rơi xuống, bằng không nó khả năng rốt cuộc phi không đứng dậy. Chúng ta trước kia nhật tử đều là dựa vào nó dốc sức làm tới. Chẳng lẽ làm ta vong ân phụ nghĩa mà kệ nó? Ta không phải ý thứ này. Tiểu thương có thể từ từ tới. Dù sao ta không đồng ý ngươi ngày mai đi ra ngoài. Lần trước chính là bởi vì mệt nhọc ra ngoài thiếu chút nữa bị lợn rừng đỉnh phá bụng. Sợ tới mức ta mấy ngày không có ngủ hảo. Ngươi liền không thể nghe một lần khuyên sao? Nói Thư Nhã liền khóc lên, mãn hàm oán khí thanh âm tựa hồ là bị bàn tay ngăn chặn mơ hồ không rõ. Ngươi đếm đếm chính mình trên đầu tóc bạc, gần nhất ngươi giống như là già rồi 10 tuổi, dị năng tiêu hao quá mức không hảo hảo nghỉ ngơi, ngươi còn có thể làm mấy năm, manh manh như vậy tiểu, ngươi nếu là đã xảy ra chuyện, chúng ta làm sao bây giờ? Mắt thấy phòng trong hai người đều có càng diễn càng liệt tư thế. Tiểu thương tâm hoảng ý loạn vỗ vỗ cánh, không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo, ghé vào trên sofa đại miêu nhỏ giọng vô tức tới gần. Một đôi màu xám dựng đồng trong bóng đêm toát ra quỷ dị huỳnh lục quang mang. Nó oai oai đầu ý bảo tiểu thương cùng nó đi. Đi vào bên cửa sổ mới dừng lại. Rốt cuộc nói ra gặp mặt sau câu đầu tiên lời nói. Miêu ngao ngao cái này ra đã không có người vị trí tiểu thương quật cường mà ngẩng đầu ngước. Nhìn nó, phóng nhẹ thanh âm, ô ô ô ô, có hay không không phải ngươi định đoạt tam hoa miêu cười nhạo. Sâu kín dựng đồng tỏa định này chỉ này xấu vô cùng điều. Miêu ngao ngao, hiện tại ngươi có thể phát ra dị năng sao? Có thể giúp chủ nhân chia sẻ nhiệm vụ sao? Thấy diều hâu trầm mặc không nói. Tam hoa miêu liền biết chính mình đoán đúng rồi. Nó tròn tròn đôi mắt xẹt qua một tia châm chọc. Trong bóng đêm đè thấp thân mình quỷ mị phát tới. Bén nhọn móng vuốt hướng diều hâu cổ huy đi. Tiểu thương chật vật về phía sau một trốn. Động tác lại vẫn là chậm một bước. Hàn quang chợt lóe, cổ nơi đó liền nhiều nói dần dần chảy ra máu tươi hoa ngân. Nó theo bản năng mà vẫy vẫy cánh hướng phóng thích phong hệ dị năng. Nhức mỏi cánh lại chỉ mang đến một trận gió nhẹ. Ô ô ô ô, một ngày mai còn muốn đi theo chủ nhân cùng nhau đi ra ngoài. Không cần lãng phí dị năng. Miêu ngao ngao, biến thành như vậy liền cơ bản dị năng đều không thể vận dụng. Ngươi trừ bỏ ăn no chờ chết còn có thể làm gì? Ta một chút cũng không nghĩ đem chính mình vất vả được đến đồ ăn phân cho ngươi. Tam hoa miêu hé miệng, phun ra một đạo nóng rực hỏa cầu. Đem diều hâu một chút bước hướng cửa sổ. Trong lúc tiểu thương tưởng trở lại phòng khách, tam hoa miêu lại không ngừng múa may móng vuốt, ở nó trên người lưu lại đạo đạo vết máu. Miêu mễ cực nhanh động tác làm tiểu thương phản kích toàn bộ thất bại. Thẳng đến lui không thể lui, tiểu thương cũng không có đụng tới này chỉ tam hoa miêu. Trên người vết máu càng tích càng nhiều. Dần dần hội tụ ở bên nhau biến thành huyết tuyến nhỏ giọt trên sàn nhà. Lưu lạc quá một đoạn thời gian tam hoa miêu hơi hơi híp mắt. Không duyên cớ vô cớ nhiều vài phần xảo trá. Thấy diều hâu bị nó bước tới rồi cửa sổ thượng. Gầm nhẹ một tiếng nhào tới. Thẳng đến dưới chân đạp không tiểu thương mới hiểu được nó đã không đường thối lui. Từ lầu ba ngã xuống thời điểm. Nó thấy tam hoa miêu chân trước bái ở cửa sổ thượng. Trên cao nhìn xuống nhìn nó, mắt lộ ra khinh thường. Miêu ngao ngao, ngươi căn bản không nên trở về, thật vất vả gặp được một cái thuận mắt người. Nó đã không nghĩ lại tiếp tục lưu lạc, tam hoa miêu nhìn hung hăng nện ở trên mặt đất biến dị diều hâu. Lặng im một lát phản hồi phòng trong, lầu hai lâm thời dựng sao phơi đồ cứu tiểu thương một mạng. Nếu không phải nó dừng ở sao phơi đồ thượng làm một cái giảm sóc. Bằng nó trước mắt trạng thái, bất tử cũng sẽ ném nửa cái mạng, nện ở trên mặt đất biến dị diều hâu khớp xương dỉ sắt giống nhau chậm rãi bò dậy. Tâm loạn như ma, nó nên làm cái gì bây giờ? Kia chỉ miêu nói không sai, nó hiện tại chỉ biết ăn uống chờ chết, một chút vội đều không thể giúp, hơn nữa nó trở về lúc sau còn tăng thêm triệu lợi gánh nặng, làm cho hắn không ngừng mệt nhọc ra ngoài. Tâm phiền ý loạn biến dị diều hâu còn không có nghĩ đến biện pháp. Đột nhiên nghe được mặt trên truyền đến rất nhỏ thanh âm mơ siêu nó chậm rãi ngẩng đầu. Ngơ ngác mà nhìn chăm chú vào mặt trên, do dự không chừng, không biết là nên trở về vẫn là như vậy biến mất. Theo sau nó liền phát hiện, lầu ba mở rộng ra cửa sổ bên trong, bức màn bị gió đêm thổi chúng xôn xao vang lên. Lấy theo gió đong đưa bức màn vì che lấp, một đôi tố bạch bàn tay ra tới, lặng lẽ đóng lại cửa sổ, cho nên, người bị kia chỉ miêu đuổi ra ngoài. Bạch Duẫn Dương hơi hơi híp mắt, nhìn ở trên sofa xúc thành một đoàn run bần bật chọc Mao ưng. Ô ô ô ô, ha ha ha, nghe nói mèo hoang lãnh địa ý thức rất mạnh, ta hôm nay xem như kiến thức tới rồi, chọc Mao điểu cười gượng. Ở sở hữu động vật nhìn chăm chú hạ càng thêm đoàn bó sát người thể. Lúc này nó chính thỏa mãn mà oa ở sofa, chậm rãi tăng trở lại nhiệt độ cơ thể làm nó căng chặt thần kinh thả lỏng lại. Che trời lấp đất ủ rũ thổi quét mà đến, miêu ngao ngao ngao ngao chọc Mao điểu, ngươi còn che giấu cái gì? Kẻ hèn vài câu đả kích nói lấy ngươi tính cách tuyệt đối sẽ không dễ dàng nhận thua, hung ba ba ly. Hoa Miêu khó được không có đương Thẩm Lê cùng Hàn Tử Dương bóng đen. Ghé vào thảm thượng lạnh lùng mà dò hỏi. Tiểu gấu trúc lẳng lặng ghé vào trên sofa. Bên người là nấm nương quả cùng kim mao hamster. Nghe được Ly Hoa Miêu nói lúc sau, chúng nó không hẹn mà cùng quay đầu nhìn chọc Mao ưng. Ly Hoa Miêu sắp tức chết rồi. Nó cùng này chỉ xuẩn điểu ở viện nghiên cứu ở chung không ngắn thời gian. Lẫn nhau tính cách cũng hiểu biết vài phần. Chọc Mao điểu tuy rằng ngoài miệng không cá biệt môn, thích lải nhải, nhưng cũng là nó vì đại gia khởi động nửa bầu trời. Hấp dẫn đại bộ phận nghiên cứu viên lực chú ý. Mặc dù là ở quan sát trong phòng đau đến đầy đất lan lộn. Chờ đau đớn qua đi, nó cũng sẽ hi hi ha ha mà bò dậy dường như không có việc gì mà an ủi đại gia. Ly Hoa Miêu thật sự vô pháp tưởng tượng, là sự tình gì làm nó chủ động từ bỏ cái kia canh cánh trong lòng ra. Căn bản không có đem cuối cùng đôi tay kia sự tình nói ra chọc Mao ưng tầm mắt mơ hồ không chừng. Không dám cùng Bạch Duẫn Dương bọn họ đối diện, quanh mình không khí dần dần đọng lại, thấy như vậy rằng có cũng không phải biện pháp. Bạch Duẫn Dương liếm liếm móng vuốt, tính, ngươi trước nghỉ ngơi đi. Dựa theo chọc Mao ưng miêu tả, Triệu Lợi cư trú địa phương cùng đóng quân mà có một khoảng cách. Chọc Mao ưng là trở về ngày đầu tiên đã bị đuổi ra tới. Mà Bạch Duẫn Dương đã cá mặn 3 ngày. 2 ngày thời gian muốn tránh né tuần tra đội cùng lui tới người. Nó không thể phi, một đường đi tìm tới gian khổ mọi người đều có thể tưởng tượng đến. Chọc Mao ưng hơi há mồm, làm quái mà vỗ cánh, thanh âm càng thêm quái gì. Ô ô ô ô ô, đại ca, ta là tới bán mình vì nô, cầu bao dưỡng A tương đương, Bạch Duẫn Dương quyết đoán cự tuyệt. Không lưu tình chút nào, ta không cần, còn có. Ta đối kia người nhà sự tình một chút hứng thú cũng không có. Người liền đã chết này tâm đi. Ly Hoa Miêu trong cổ họng phát ra lộc cộc uy hiếp thanh. Miêu ngao ngao ngao ngao ngao ngao, sự tình tuyệt đối không phải đơn giản như vậy. Chỉ bằng một con mèo nói ngươi liền rời nhà trốn đi. Quá quỷ gì, nhất định là những người đó đối với ngươi nói gì đó. Có phải hay không? Thanh âm tới rồi cuối cùng đã là sắc nhọn chói tai. Ngay cả thiên chân hoạt bát nấm nương quả đều có thể nghe ra kia sắp bùng nổ ngập trời tức giận. Đừng nhìn Ly Hoa Miêu cả ngày chọc mau điểu mà kêu. Kỳ thật nó trong lòng đối diều hâu cảm kích không thể so mặt khác động vật thiếu. Thấy đối chúng nó có ân cứu mạng gia hỏa ở chỗ nào đó đã chịu khi dễ. Ly Hoa Miêu nội tâm tức giận phảng phất phun trào núi lửa. Muốn đốt cháy hết thảy, tiểu thương căn bản không để ý tới Ly Hoa Miêu ép hỏi. Ánh mắt sáng quắc mà nhìn lười biếng Bạch Duẫn Dương, nhìn ta cũng vô dụng, ta không nghĩ nhúng tay nhà của người khác sự, cũng không nghĩ tìm phiền toái. Bạch Duẫn Dương lạnh giọng cự tuyệt, chọc Mao ưng ý tưởng vừa xem hiểu ngay, chỉ cần hơi chút động động cân não là có thể minh bạch. Nó đối cái kia ra vẫn là cảm tình, lại bởi vì nào đó nguyên nhân không thể không rời đi. Cho nên trước khi đi duy nhất có thể làm chính là đem chính mình bán cho Bạch Duẫn Dương. Lấy tự thân vì lợi thế làm Bạch Duẫn Dương ra tay cứu cái kia tiểu cô nương. Bạch Duẫn Dương cũng biết, lấy chọc Mao ưng tính cách, nói là vì hắn bán mạng liền nhất định sẽ nói là làm. Tuyệt đối sẽ không theo ở hắn bên người còn tâm niệm cũ chủ. Nhưng Bạch Duẫn Dương chính là cảm thấy nó xuẩn, vì những cái đó vứt bỏ nó người đáp thượng cả đời. Thật sự giá trị sao? Trước không nói rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Bạch Duẫn Dương nghiêng đầu, ngươi cho rằng ta nơi này là khai thiện đường sao? Hơn nữa, nhìn xem ngươi hiện tại bộ dáng. Vô pháp chấn cánh bay lượn ngươi có cái gì giá trị đáng giá ta ra tay? Cái kia tiểu cô nương vấn đề không lớn, đến cũng không phải cái gì bệnh nan y, chỉ cần vài giọt linh nhũ là có thể khang phục, nhưng là Bạch Duẫn Dương vì cái gì muốn làm như vậy? Nếu mỗi chỉ biến dị động vật gặp được khó khăn đều tới tìm hắn, hắn còn không được phiền chết, ô ô ô ô ô ta thực có khả năng. Ngươi làm ta hướng đông tuyệt không hướng tây, này mệnh đều là của ngươi, chờ ta cánh trường ra tới, còn có thể mang người phi cao cao u đại ca chọc Mao ưng ở trên sofa nhảy nhảy lộc cộc nỗ lực. Đẩy mạnh tiêu thụ chính mình, ở ngươi cánh không có trường ra tới phía trước, này hết thảy đều là ngươi phán đoán, ta vì cái gì phải vì một cái còn không xác định khả năng tự tìm phiền toái. Bạch Duẫn Dương lạnh mặt không dao động, chọc Mao ưng giá trị với hắn mà nói không đáng giá nhắc tới. Cái kia tiểu cô nương bệnh tình cũng là, Bạch Duẫn Dương sở dĩ nói như vậy, chỉ là tưởng nhắc nhở cái này cùng đường chọc Mao ưng. Hắn không có nghĩa vụ ra tay hỗ trợ, thấy chọc Mao ưng bị hắn đả kích không nhẹ, ủ rũ cục đuôi xúc ở sofa giống cái tiểu đáng thương. Bạch Duẫn Dương bực bội không thôi, sau một lúc lâu, hắn cấp ngoan ngoãn chơi chính mình lá cây tiểu nấm nương xử cái ánh mắt. Được đến mệnh lệnh tiểu nấm nương vui sướng đứng dậy, phèo một tiếng biến thành hoa mai thụ lớn nhỏ, xanh biếc cành cây linh hoạt một quyền. Đem trên sofa tuyệt vọng thả mỏi mệt bất kham chọc Mao ưng bọc thành kén kéo dài tới trên lầu. Trong phòng nghỉ ngơi, chờ tiểu nấm nương cùng chọc Mao ưng thân ảnh biến mất ở cửa thang lầu. Bạch Duẫn Dương mới đau đầu nói, rõ ràng đã bị đuổi ra ngoài, vì cái gì không dứt khoát một chút rời đi, còn muốn làm cái gì bán mình vì nô, phim truyền hình xem nhiều đi. Hắn tưởng hắn vĩnh viễn đều sẽ không minh bạch động vật cùng chủ nhân chi gian cảm tình. Tiểu gấu trúc ánh mắt nhu hòa mà nhìn hắn, vươn móng vuốt đem hắn lộng loạn da lông sửa sang lại mượt mà. Mới nhàn nhạt trả lời, nếu nó thật sự dứt khoát rời đi không có một chút không tha. Ngươi lại ở chỗ này nghe nó lải nhải lâu như vậy cũng không có một tia không kiên nhẫn sao? Tựa như lúc trước Bạch Duẫn Dương gặp được tuyệt vọng chúng nó sẽ không chút do dự ra tay cứu giúp. Tiểu gấu trúc biết nó bên người báo tuyết ấu tể nội tâm phi thường trong vắt. Xem đến so với ai khác đều thông thấu, Bạch Duẫn Dương ở trên sofa hầm hừ mà xoay hai vòng. Cũng không có minh xác trả lời tiểu gấu trúc vấn đề. 3 phút sau, hắn cũng không quay đầu lại mà xoay người rời đi. Chỉ cấp tiểu gấu trúc lưu lại một đạo đi xa bóng dáng. Hết chương.